Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Quét ngang 36 nước. Hóa Long Trì, bóng đêm u tĩnh, trăng sáng sao thưa. Trong Lầu Các, Lăng Vị Tuyết mỏi mệt không chịu nổi, làm bộ ngủ thật say. Trần Sơ Kiến lại tinh thần đại chấn, không kịp chờ đợi nói: "Hệ thống, tranh thủ thời gian mở ra thần bí gói quà lớn." Thần bí gói quà lớn mở ra, ngài thu hoạch được đến từ Hồng Hoang Hóa Long Trì một ngụm. Hóa Long Trì chính là tiên thiên vật, có thể trấn áp quốc vận, có thể trợ người cởi phàm thành linh, nhập ao gột rửa, thiên phú tư chất cực kém phàm thể, cũng có thể trong nháy mắt đề thăng làm linh thể, thiên phú tu luyện đề thăng gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, chia làm nguyên trì, chủ trì, ngoại trì. Nguyên trì là hạch tâm, có thể cung cấp túc chủ huyết mạch thân cận người, ngoại nhân không được đi vào, có thể đề thăng làm tiên thiên bảo thể, hoặc đạo thể, thân cận thiên địa đại đạo. Chủ trì có thể đề thăng bảo thể, ngoại trì có thể làm linh thể. Mở ra Hóa Long Trì, chỉ cần khổng lồ linh khí, không có linh thạch, không hiệu quả, hệ thống một phen giải thích. Trần Sơ Kiến nghe được ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Trở ngại tu hành lớn nhất chướng ngại là cái gì? Tư chất, tỉ như Vân Sơn Thượng Nhân, tư chất quá kém, dừng bước tại Kim Đan. Thế gian như Vân Sơn Thượng Nhân giống nhau người, nhiều không kể xiết, nhiều ít người chết già vô pháp đột phá, chính là hận tư chất không đủ. Nhưng Hóa Long Trì lại có thể nghịch thiên, sửa đổi vận mệnh. Đại Tần có vật này, có thể nuôi dưỡng được đếm không hết nhân tài ưu tú, tranh đấu giành thiên hạ thiết yếu nha. Quả nhiên, ra từ Hồng Hoang cao đẳng vị diện đồ vật đều nghiêu bức. Mà lại, Hóa Long Trì trấn áp quốc vận, tựa như bàn cổ phiên trấn áp xiển giáo một dạng hiệu quả. Phòng ngừa kẻ xấu dòm trộm, Trần Sơ Kiến chuẩn bị lấy ra nhìn xem. Nhưng hệ thống nhắc nhở, quá mức khổng lồ, cho nên hắn lấy nguyên thần thăm dò vào long hồn không gian. Thời khắc này long hồn không gian đã chẳng biết nhiều ít lập phương. Dù sao to đến vô biên, Hóa Long Trì đứng ở trung tâm, giống như 10 cái hồ lớn giống nhau rộng lớn. Cấu tạo đặc thù, nguyên trì lấy tuyệt đối không gian kết giới ngăn trở. Chủ trì cùng ngoại trì cũng là chia cắt, tự mang tiểu kết giới, không chiếm diện tích. Mời túc chủ khóa lại Hóa Long Trì, hệ thống nhắc nhở, khóa lại về sau, Hóa Long Trì chính là Trần Sơ Kiến, từ hắn điều khiển, ai cũng đừng hòng nhìn trộm. Bất quá, mỗi lần khởi động Hóa Long Trì đều cần khổng lồ linh khí, linh khí thu hoạch có thể dùng linh thạch cùng linh mạch thay thế. Sở dĩ đối với Đại Tần đến nói, phát triển không là vấn đề, trọng yếu chính là tài nguyên, linh thạch, khoáng mạch, linh dược, mà muốn thu hoạch những này, nhất định phải khuếch trương cương nạp thổ, nhất định phải nhanh bắt lại Hải Sơn. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, nội tâm đã định chủ ý, đem rộng lớn Hải Sơn nạp thành cương thổ của mình, cái kia trong đó hết thảy đều là hắn. Lập tức điều tra cái khác gói quà, triệu hoán thần ma cơ hội một lần. Hắn lập tức dùng, liền trước đó triệu hoán thần ma quân đoàn cơ hội cũng vô dụng. Lần này lại thu được tăng cao tu vi cơ hội một lần, tất yếu thiện thêm lợi dụng. Người đột phá, Lăng Vị Tuyết đã phát giác Trần Sơ Kiến biến hóa trên người, nội tâm cực kỳ chấn kinh. Ngủ một giấc, đã đột phá. Trần Sơ Kiến đáp, đúng, quả nhiên. Lăng Vị Tuyết ghé mắt, liếc nhìn cùng giường chung gối người, thật là một cái nhìn không thấu quái thai yêu nghiệt. Trần Sơ Kiến ở vào hưng phấn trạng thái, cũng chuyển mắt nhìn chằm chằm Lăng Vị Tuyết. Còn muốn tới sao? Mệt mỏi, Lăng Vị Tuyết ngữ khí nhàn nhạt, có thể phát hiện Trần Sơ Kiến như cũ ánh mắt sáng rực. giống như khôi phục tinh lực. Cái kia ngón tay bôi qua môi của nàng. Nàng nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên cả giận nói, ngươi chẳng lẽ muốn để ta dùng miệng? Chấm ngoặc kép. Hôm sau, Bạch Khởi xuất lĩnh hung ma tộc đã đuổi tới, truyền lời đến giữa hồ tiên cư. Nam Vũ Tố lấy màu sáng cung trang, ôn nhã bình thản, đứng tại một bệ đá, cùng u hồ yên tĩnh hòa làm một thể, mà đôi mắt thì nhìn qua Trần Sơ Kiến cùng Lăng Vị Tuyết lầu các. Cười không nói, Trần Sơ Kiến đi ra lầu các, nhìn vị kia nhạc mẫu liếc mắt, liền đi đến, biết được Bạch Khởi đã đến, cũng mang hung ma binh chạy tới giếng ma. Trần Sơ Kiến cũng tiến đến, thanh thường đem hết thảy để ở trong mắt, vẫn chưa ngăn cản, chỉ là hiếu kỳ Trần Sơ Kiến phương pháp giải quyết. Bệ hạ, đất này phong ấn hung ma đông đảo, vẻn vẹn lấy mặt tướng lực lượng, cho dù dùng băng thiên ngọc áp chế, chỉ sợ phá phong ấn về sau, cũng vô pháp toàn bộ chặn đường trong đó hung ma tộc. Bạch Khởi quan sát giếng ma về sau, ngưng trọng nói, 80.000 hung ma tộc bên trong, đến cùng có bao nhiêu thông thiên cảnh, không được biết, mạnh nhất tồn tại lại có thêm mạnh, cũng không biết, nếu như đem thả ra, không kiểm soát, ngược lại đi đánh vỡ tầng sâu cấm chế, đem vũ hóa cảnh hung ma thả ra, vậy càng phiền toái hơn, trước phá vỡ một bộ phận phong ấn, chậm rãi trấn áp. Chấm để Lăng Thái Hư đến chợ, như xuất hiện không thể khống, chấm sẽ đích thân xuất thủ. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, hung ma binh cũng đừng để bọn hắn dính vào, tuy bị chấm khống chế, nhưng không thể khống rất nhiều yếu tố, đề phòng bọn hắn xâm nhập giếng ma. Mặt khác, thập vạn đại sơn yêu tộc cũng không cho phép bước vào. Ai dám bước vào, giết không tha, tuân lệnh. Bạch Khởi ôm quyền, Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, chưa phòng ngừa hung ma tộc cái kia 8 tôn thông thiên sai lầm. Để bọn hắn trấn thủ phòng ngừa thập vạn đại sơn các tộc nhìn trộm. Dù sao, hung ma binh trấn thủ ở đây, bọn hắn nhiều ít đều không yên lòng. Rời đi giếng ma, Trần Sơ Kiến phái người đi thông chi Lăng Thái Hư, Độc Cô Cầu Bại tạm thời thay thế vị trí. Quay về giữa hồ tiên cư, tứ đại vương tộc tộc trưởng tìm đến mấy lần, Lăng Vị Tuyết ứng phó, mơ hồ tiết lộ cho bọn hắn Trần Sơ Kiến muốn. Những tộc trưởng này đều không ngốc, biết được keo kiệt, tất nhiên là lấy không trở về, đều giao ra 4-5 đầu linh khoáng mạch, cùng bộ phận linh dược, Trần Sơ Kiến mới đưa linh khí trả lại bọn hắn. Trần Sơ Kiến là muốn chiếm thành của mình. Có thể, hơn 10 đầu linh khoáng mạch đối với đại tần quân đoàn tác dụng. Xa tất linh khí tới thực sự. Sau 4 ngày, Lăng Thái Hư đuổi tới, xử lý hạc tộc sự tình. Trần Sơ Kiến cũng rời đi thập vạn đại sơn. Một chùm kim ô hồng quang vượt qua yêu hoàng thành. Chớp mắt biến mất, vượt qua thập vạn đại sơn. Vô số yêu tộc ngước mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lần đầu thấy kinh khủng như vậy độ không tốc độ, giản bản kim ô hóa hồng, tuy là tiểu thần thông, không sánh bằng chân chính hoành chuyển giới vực kim ô hóa hồng chi thuật. Nhưng theo tu vi tăng lên tới nguyên thần 3 tầng, tốc độ đã đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Trần Sơ Kiến khảo thí một phen, từ thập vạn đại sơn quay về tần đô, toàn bộ quá trình thi triển kim ô hóa hồng chi thuật. Một ngày liền đến, hơn nữa còn là mang theo Lăng Vị Tuyết tình huống dưới. Lăng Vị Tuyết không thích ứng được tốc độ, nôn khan chỉ chốc lát, nội tâm rung động sau khi, càng nhiều là thất bại. Từng bước một tiếp cận Trần Sơ Kiến, thăm dò ra bí mật của hắn, nàng mới phát hiện, muốn chinh phục nghiền nát nam nhân này kiêu ngạo, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Lần đầu đến Tần Đô, thấy được chính là vui vẻ phồn vinh, dân như tiềm long, quốc vận hoành xương. Nàng tính kiến thức Trần Sơ Kiến thủ đoạn, không thể không nói là đế. Trần Sơ Kiến làm so với nàng xuất sắc, Bất quá, tiến vào Tần cung, quả nhiên, cùng Huyết Tử Phi nhìn nhau thấy ngứa mắt, Ngọc Sấu để ở trong mắt, cũng không nói nhiều, trong cung vẻn vẹn một mình nàng, rất buồn tẻ, những người này trừ chia sẻ thuộc về nàng nam nhân bên ngoài, cũng làm cho Tần cung nhiều sinh cơ sức sống. Trần Sơ Kiến đem Hóa Long trì thả tại Tần cung chỗ sâu, lấy đạo khí Khải Thiên Thánh Kiếm làm bình chướng, Hóa Long trì kết giới mở, phân hóa ba ao, kéo dài hướng ra phía ngoài. Nơi này lúc biên quan truyền đến tin chiến thắng, đã từng bị coi là tuyệt thế đại địch Hán Võ Vương Triều cùng Tây Sở Vương Triều dẫn đầu bị công phá, Hán Vũ Đế cùng Sở Bá Vương ngóng nhìn Tần Đô, chỉ nói một câu cùng Tần Vương cùng sinh một thời đại, khó có thể được một sợi quang huy, liền rút kiếm tự sát. Hổ Bí Quân, Bắc Lương Quân quét ngang 36 nước, Đại Kim Vương Triều mấy cái cường đại vương triều đều không biến mất tại Đại Tần Hổ Sư Thiết Kỵ dưới. Rất nhiều vương triều chưa chiến mà hàng, giao ra quốc vận, ven đường mà đi, tông môn thế lực đều phá hủy, 36 nước hóa quận, đặt vào Đại Tần cương thổ. Tần Vương hai chữ, lợi dụng chiến tranh thiên hạ phương thức, lạc ấn đến 36 nước, ức vạn vạn lòng người bên trong. Nghe đây, Trần Sơ Kiến Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hạ chỉ, có công thần, nhập Hóa Long trì, cởi phàm nhập linh. Hóa Long trì cũng lần thứ nhất đi vào trong tai mọi người, dồn dập hiếu kỳ, Hóa Long trì đến tột cùng là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.